Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 131, hậu ký hoàng đế chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, không đợi nàng kịp phản ứng, Tạ Thanh Nhai đã siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, trở mình đè nàng xuống giường. Hành động đột ngột này khiến nàng tròn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng, môi đã bị chàng phủ xuống chiếm lấy, là nụ hôn nồng nàn đã lâu chưa có. Từ Đoan Nghi đương nhiên không hề kháng cự, mà cũng chẳng nỡ kháng cự. Nàng chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn, nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy. Nụ hôn kết thúc, Tạ Thanh Nhai vẫn không chịu rời đi, vùi mặt vào hõm cổ nàng, nhưng cũng biết chừng mực, không dồn hết trọng lượng lên người nàng. Vừa rồi là biểu ca, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai. Từ Đoan Nghi vốn đang nhẹ nhàng vê uốt ve tấm lưng hắn, nghe vậy liền thoáng sững người, động tác trong tay cũng ngừng lại một chút. Chàng nghe thấy, nàng cứ tưởng hắn vừa mới tỉnh lại thôi chứ, mơ màng nghe được một chút. Chưa đợi nàng nói gì, hắn đã chậm rãi bổ sung thêm, giọng vẫn còn chút lười biếng. Không muốn dậy, Từ Đoan Nghi bật cười, không hỏi gì thêm nữa, chỉ khe khẽ một tiếng, rồi nói với hắn, huynh ấy đến thăm chàng, chàng đã 3 ngày không xuất hiện, mọi người đều rất lo lắng. Nàng tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn, dịu dàng nói chuyện với hắn. Tạ Thanh Nhai lười biếng một tiếng, vẫn không có ý định rời giường. Mãi đến khi khóe mắt vô tình liếc thấy quyển sổ đặt bên gối, hắn cũng chẳng buồn tự mình lấy, chỉ thuận miệng hỏi một câu, cái gì thế? Từ Đoan Nghi quá hiểu hắn, nàng biết hắn đang hỏi thứ gì, nhưng đây là lần đầu tiên trong đêm nay, nàng chần chừ, không lập tức trả lời. Tạ Thanh Nhai lập tức nhận ra sự khác thường, hắn hơi nâng người dậy, khuôn mặt vốn đang vùi trong hõm cổ nàng cũng theo đó ngẩng lên. Sao vậy? Hắn nhìn nàng, hỏi, tư thế này không được thoải mái lắm, nên sau khi Từ Đoan Nghi ngồi dậy, nàng mới nói với hắn, bệ hạ bảo biểu ta mang đến cho huynh. Là gì? Tạ Thanh Nhai vừa hỏi vừa đưa tay lấy quyển sổ, muốn xem thử. Ngón tay hắn chỉ vừa chạm vào mặt sách, phía sau đã vang lên giọng nói của Từ Đoan Nghi, là sổ sách Tờ Đạt để lại. Động tác trong tay chợt khựng lại, Tạ Thanh Nhai giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc lâu. Từ Đoan Nghi còn chưa kịp nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào, đã thấy hắn thản nhiên cầm quyển sổ lên, lật xem vài trang, nhưng cũng chỉ xem được mấy tờ. Khóe môi hắn đã nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc. Hắn ta cũng giỏi thật đấy, không buồn xem tiếp. Tạ Thanh Nhai đóng sập quyển sổ lại, mặt lộ vẻ chán ghét, tiện tay ném nó lên bàn. Sau đó, hắn xoay người, trầm mặc một lúc, rồi nói với Từ Đoan Nghi, ngày mai ta vào cung một chuyến. Từ Đoan Nghi đương nhiên không phản đối, nàng nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói, ta đi cùng chàng, tiện thể cũng vào thăm hoàng hậu nương nương. Lần trước vào cung, nàng không có thời gian gặp người, dù từ miệng biểu ca Mai Tuyết Trinh, nàng đã biết hoàng hậu vẫn ổn, nhưng dù sao người cũng đã mang thai hơn 6 tháng rồi. Nàng vẫn cảm thấy không yên tâm, dì mẫu vẫn chưa về. Nàng tính tự mình vào thăm trước, rồi sau đó mới báo lại cho dì một tiếng. Tạ Thanh Nhai tất nhiên không có ý kiến gì, ngủ liền 3 ngày, có một số chuyện, dù nên qua hay không nên qua, thì cũng phải bước qua. Hắn không thể cứ mãi trốn trong phủ, không gặp ai, phía sau còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Chuyện của A Hiệp, hắn cũng cần phải nói chuyện thật nghiêm túc. Hắn thật lòng xem y là đệ đệ ruột thịt, mà đệ đệ có làm sai, thì làm ca ca có thể dạy dỗ, có thể mắng, có thể đánh, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ là, hắn cũng đã nghĩ thông một số chuyện. Chiêu chiêu, hắn hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, để mặc Từ Đoan Nghi nắm lấy tay mình. không hề cử động, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khẽ gọi một tiếng, "Chiêu Chiêu." Từ Đoan Nghi nhanh chóng nhìn sang hắn, đáp lại, "Sao thế?" Tạ Thanh Nhai do dự nhìn nàng, chần chừ nói, "Nếu có một ngày, ta không còn quyền lực như bây giờ nữa." Nàng làm sao? Từ Đoan Nghi cố ý nhìn hắn, hỏi lại. Tạ Thanh Nhai mím môi, đôi môi vốn đã khô khốc lại càng thêm khô cạn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng, trầm giọng hỏi, "Nàng còn cần ta không?" Từ Đoan Nghi lặng lẽ nhìn hắn, không vội trả lời. Một lát sau, nàng đột nhiên không nhịn được mà bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn hắn. "Tạ Thanh Nhai, chàng có phải đã quên một chuyện không?" Hắn nhìn nàng đầy khó hiểu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, Từ Đoan Nghi khẽ cười, dịu dàng nói, "Lúc ban đầu ta ở bên chàng, chẳng phải khi ấy chàng cũng không có quyền lực gì sao?" Chưa đợi hắn nói gì, nàng đã chủ động nghiêng người tới, ôm lấy eo hắn, hơi ngẩng mặt lên, kiên định nói, "Tạ Thanh Nhai thế nào, ta cũng đều muốn, bất kể chàng chọn con đường nào, ta cũng sẽ đi cùng chàng." Nàng hiểu hắn đang lo lắng điều gì. Bệ hạ đã trưởng thành, có một số chuyện không thể giống như trước kia nữa. Dù bệ hạ đưa ra quyết định gì, Thanh Nhai cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một đường lui. Nhưng nàng không quan tâm những thứ đó. Điều nàng quan tâm chỉ là liệu họ có thể bình an ở bên nhau hay không. Dù hắn có ra sao đi nữa, nếu chàng muốn làm gì, ta sẽ luôn ở bên chàng. Nàng dịu dàng cam kết. Tạ Thanh Nhai cúi mắt nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lúc này trở nên vô cùng phức tạp, nhưng trong lòng lại hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ ngày nào trong mấy hôm nay, nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nàng, cảm giác như có thứ gì đó ấm áp tràn đầy trong lồng ngực hắn, căng tràn từng chút một. Hắn không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, siết thật chặt, rồi vùi mặt vào hõm cổ nàng. Cứ thế mà vùi vào, không buông ra, cũng không chịu rời đi. Từ Đoan Nghi cũng để mặc hắn. Ngoài kia, trăng sao rực rỡ, hoa đào rực rỡ, có đôi nhân tình kề cận bên nhau. Nhưng sáng hôm sau, khi họ còn chưa kịp vào cung, Trường Phong người vốn luôn trầm ổn lại vội vã chạy đến. Lúc đó, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai đang dùng bữa sáng trong phòng. Nàng cũng vừa mới dặn dò Bích Khê chuẩn bị xe ngựa vào cung. Chính vào lúc này, Trường Phong chạy đến, "Vương gia, có chuyện rồi." Người luôn nghiêm cẩn như hắn giờ đây lại vội vã đến mức không kịp cho người thông báo trước. Vừa đứng ngoài cửa đã lớn tiếng gọi, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai lập tức nhìn nhau. Cả hai đồng thời nhíu mày, cho Trường Phong vào. Từ Đoan Nghi buông đũa xuống, quay sang dặn Bích Khê. Bích Khê cũng bị dọa giật mình, nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài gọi người vào. Chẳng mấy chốc, Trường Phong đã bước vào, hành lễ qua loa, liền vội vã báo cáo, "Vương gia, Vương phi, bệ hạ không thấy đâu nữa." "Cái gì?" Sắc mặt Tạ Thanh Nhai lập tức thay đổi, đũa trong tay đập mạnh xuống bàn, bật người đứng dậy, "Ta không bảo các ngươi phái người canh giữ chặt chẽ mật đạo sao? Sao hắn lại mất tích?" Tạ Thanh Nhai đầy lo lắng, nghĩ rằng do người của mình không trông coi cẩn thận, để cho Tào Đạt hoặc người của An Vương nhân cơ hội chen vào, đưa bệ hạ đi hết. Hắn sợ có chuyện chẳng lành, "Ta phải đi xem ngay." Dứt lời, hắn vội vàng bước ra ngoài. Từ Đoan Nghi cũng không ngăn cản, nàng lo lắng đứng dậy theo. Không ngờ Trường Phong lại nói thêm một câu, "Bệ hạ, là tự mình đi." Tạ Thanh Nhai đã bước ra đến cửa, nghe vậy liền cau mày, dừng chân, quay đầu lại hỏi, "Ý ngươi là gì?" Từ Đoan Nghi cũng nhíu mày, nhìn Trường Phong, "Sao lại là tự đi? Đi đâu?" Trường Phong không dám giấu giếm, đem toàn bộ tin tức mà Mai Đại Nhân truyền lại kể ra. Mai Đại Nhân nói, Đêm qua bệ hạ bất ngờ đưa hoàng hậu nương nương trở về hoàng cực điện. Sau đó cho lui toàn bộ cung nhân, chỉ giữ lại Long Nghị ở bên hầu hạ. Sáng nay, Mai đại nhân và Khuất thái sư vào cung. Đứng ngoài điện cầu kiến nhưng đợi mãi không thấy bệ hạ và hoàng hậu hồi âm. Lo sợ có chuyện không hay, bọn họ liền tự tiện xông vào. Chỉ nhìn thấy Ngọc tỷ cùng mấy phong thư bệ hạ để lại. Sau đó, có người men theo mật đạo ra ngoài, phát hiện những binh sĩ vốn trấn thủ ở đó đều bị hạ mê dược. Mấy huynh đệ tỉnh lại thuật lại rằng, khi trời chưa sáng, bệ hạ bất ngờ đưa hoàng hậu nương nương đến, nói muốn xem thử bên ngoài mật đạo có gì. Vì vậy, bọn họ cũng không ngăn cản, để hai người tùy ý dạo quanh trong phủ. Không ngờ sau đó, tất cả đều bị Long Nghị đánh ngất. Hiện tại, Mai đại nhân đã phái người truy tìm tung tích bệ hạ và nương nương. Còn ngày ấy cùng Khuất thái sư đang ở trong cung đợi người vào bàn bạc quyết định. Nói xong, Trường Phong im lặng chờ phản ứng của hắn. Tạ Thanh Nhai không lập tức lên tiếng. Phải đến khi Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn. Hắn mới hoàn hồn, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía nàng, thần sắc đã lộ rõ sự mất mát. Hiển nhiên bị đả kích rất lớn. Mãi sau, hắn mới khàn giọng nói với nàng. Ta vào cung xem sao. Từ Đoan Nghi gật đầu. Hắn đi hoàng cực điện. Nàng không thể theo cùng, chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận. Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu. Hắn bước ra ngoài, nhưng vừa đi được mấy bước lại nhớ ra gì đó. Bèn quay lại, cầm theo quyển sổ rồi mới rời đi. Trường Phong lập tức theo sát. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trong lòng cũng nặng nề vô cùng. Vừa bàng hoàng, bất lực trước việc bệ hạ cứ thế mà rời đi. Lại vừa lo sợ hai người họ sẽ gặp chuyện trên đường. Tự nhiên không thể an tâm, thiên tử và quốc mẫu mất tích, tin tức này đương nhiên không thể truyền ra ngoài, nếu không, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Do đó, khi Tạ Thanh Nhai đến Hoàng Cực Điện, trong điện vẫn chỉ có Mai Tuyết Trinh và Khuất Bác Nguyên. Vừa thấy hắn tới, Mai Tuyết Trinh lập tức lên tiếng, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, nói rồi. Mai Tuyết Trinh đưa những bức thư Lưu Hiệp để lại cho hắn xem. Tạ Thanh Nhai nhận lấy, mím môi, đọc lướt qua lá thư đã được mở trước đó. Bệ hạ rốt cuộc nghĩ gì vậy? Nói đi là đi. Hắn, Mai Tuyết Trinh thực sự sốt ruột, buột miệng nói ra vài câu. Khuất Bác Nguyên lập tức quát nhẹ một tiếng, nhắc hắn chú ý lễ nghi. Mai Tuyết Trinh mới ý thức được mình lỡ lời. Chỉ đành nén cơn giận, mặt vẫn khó coi, Tạ Thanh Nhai không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ đọc từng phong thư trong tay. Lá thư thứ nhất là một tờ tội kỷ thư. Trong đó, Lưu Hiệp thừa nhận lỗi lầm của mình trong chuyện liên quan đến Tào Đạt. Cũng thừa nhận bản thân thiếu quyết đoán, tài trí không đủ, không thể gánh vác đại sự, mong bọn họ chọn ra một minh quân khác. Cuối thư, hắn còn đề cử hai người phù hợp để kế vị, một là Tạ Thanh Nhai, một là Lưu Chiếu. Ngoài ra, trên bàn còn có hai đạo thánh chỉ, một là tội kỷ thư, một là truyền vị chiếu thư. Cả hai đều đã đóng ngọc tỷ, nhưng lá thư thứ hai lại là thư riêng Lưu Hiệp gửi riêng cho hắn. Thư này vẫn còn nguyên, chưa bị mở ra, so với lá thư đầu dài đến cả ngàn chữ. Lá thư này lại rất ngắn, nhưng giấy đã nhàu nhĩ, nét chữ lúc liền mạch lúc lại ngập ngừng, rõ ràng là đã đắn đo rất lâu mới viết ra, trên đó thậm chí còn có vệt nước mắt. Xin lỗi, biểu ca, ta lại làm chuyện hồ đồ nữa rồi, nhưng lần này có lẽ cũng là lần cuối cùng ta hồ đồ với huynh. Ta thật sự chưa bao giờ thích vị trí này, ta đã từng muốn làm một vị hoàng đế tốt. Nhưng ta không có năng lực, ta vốn định nói thẳng với huynh, nhưng ta không dám gặp huynh, ta sợ khi đối diện với huynh, ta sẽ không thể nói ra những lời này, ta cũng sợ huynh nghĩ ta đang giận dỗi, rồi không đồng ý, nhưng ta thực sự không muốn làm hoàng đế nữa. Làm hoàng đế mệt lắm, khó lắm, đêm nào ta cũng gặp ác mộng. Ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ trở thành một người mà ngay cả bản thân cũng không còn nhận ra. Ta không muốn như vậy, đừng tìm ta nữa, cứ coi như ta đã chết rồi đi. Lá thư không quá dài, nhưng Tạ Thanh Nhai cứ đọc đi đọc lại, thời gian lâu đến mức Mai Tuyết Trinh và Khuất Bác Nguyên cũng phải nhìn hắn. Lên tiếng hỏi xem trong thư viết gì, hắn vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, nắm chặt bức thư trong tay, giọng khàn đặc, thốt ra một tiếng, hỗn trướng, cách chương.